Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Không tầm thường muội tử. Không tầm thường biết tất. Không tầm thường muội tử. Đoán xem đi, ta liền nói không sai chứ. Cao Lê bên kia quả nhiên thần bí, ngay cả loại chuyện này đều có thể tùy tiện đoán được. Mặc kệ nhân gia là suy tính ra, vẫn là có cái gì đặc biệt thủ đoạn, dù sao cũng không phải cái gì liên quan đến quốc thể đại sự. Lâm thời gia tăng một số hàng hóa mà thôi, tự nhiên có thể đáp ứng. Đem tin truyền về trong nước sau đó, rất nhanh, Nguyễn Tô Nhã liền thu được phụ thân hồi âm. Trong thư chỉ có một đầu, Vũ Quốc Hoàng đế khả năng có thể muốn đến. Nguyễn Tô Nhã dù sao vẫn là tuổi trẻ, nàng không rõ vì cái gì phụ thân lại đột nhiên nói một câu như vậy. Bởi vì những này nghe vào giống như không liên hệ chút nào dáng vẻ. Bất quá phụ thân không có ở trong thư giải thích, chỉ nói là đã như vậy, lần này đi Yến Nam Thành liền không thể là dùng đi bằng hữu ra bái phỏng tâm tình, phải chính thức chính quy. Một bên khác, đêm qua thả ra yêu chuẩn, hôm nay cũng đã đến Thượng Kinh. Hoàng đế thu được tin tức, chỉ nhìn liếc mắt, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn lập tức tìm đến Bát Vương gia. Bát Vương gia xem xét, nhất thời cau mày, chúng ta vừa nói không có thiên ngân kẽ đất, cái này thiên nhân giới lối vào ngay tại Yến Nam Thành mở ra. Cao Lê a Cao Lê, tại sao lại là ngươi? Làm sao luôn ngươi? Bát Vương gia cũng không có cách nào. Lão Bát, chuẩn bị một chút, chúng ta tự mình đi một chuyến đi. Hoàng đế nói, cải trang vi hành sao? Bát Vương gia hỏi, không, phía nam tuần vi danh, thẳng xuống dưới Yến Nam. Hoàng đế nói, mang lên phá thiên quân đoàn sao? Bát Vương gia hỏi, mang lên đi, thư này chung lời nói. Cao Lê vậy mà cũng tạo ra đến một chủng loại giống như phá thiên quân đoàn nghĩ yêu. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là hắn nghĩ yêu lợi hại, vẫn là của ta phá thiên quân đoàn lợi hại. Hoàng đế nói, khi nào xuất phát, càng nhanh càng tốt, lần này sự kiện đối Cao Lê có ảnh hưởng gì sao? Đáp nói, có, như vậy, ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Đáp nói, kỳ thật không nhiều lắm, dù sao từ khi Cao Lê đi vào thế giới này, biết thế giới này xem như thế huyền huyễn, kỳ thật hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên, phát sinh trước mắt những này là, kỳ thật bất quá chỉ là xác minh hắn suy đoán thôi. Hạ quý, Lê Trang phục sức hệ liệt đã toàn tuyến trải rộng ra. Tài chính lưu ổn định, nương theo lấy Lê Trang vải bông hướng ra phía ngoài buôn bán. Chính như Cao Lê nói tới như thế, bông trồng bắt đầu ở các nơi phát triển. Trồng bông nhưng so sánh lương thực kiếm tiền nhiều. Rất nhiều địa chủ nông hộ đều muốn thông qua bông kiếm một số lớn. Bất quá tại Microne trợ giúp phía dưới, Ngô Hữu Tài thủ hạ nhóm đã sớm đem bông chia làm đủ loại khác biệt. Chất lượng tốt ưu giá, thấp kém giá quy định, để vải bông cũng bắt đầu phân ra đẳng cấp tới. Ưu tú nhất vải bông ưu tiên cung ứng Lê Trang sử dụng, dùng cho sản xuất cấp cao nhất trang phục. Thứ đẳng vải vóc chảy vào các đại vải trang, trở thành đại hộ nhân gia đồ phụ tùng, mà tam đẳng vải vóc thì bắt đầu đi vào một số hơi có tiền nhàn rỗi dân chúng tầm thường ra. Đối với loại này phát triển, Cao Lê cũng 10 phần vui với nhìn thấy. Kiếm người giàu có tiền mặc dù nhanh, có thể người giàu có dù sao cũng có hạn. Chỉ có tận khả năng mở rộng thị trường, mới có thể chân chính kiếm được càng nhiều tiền. Tất chân cũng giống như vậy. Tất chân loại vật này với tư cách Cao Lê đi vào trên thế giới này cái thứ nhất sản xuất ra sản phẩm. Thế nhưng là Cao Lê hết thảy sinh ý bắt đầu, từ khi bắt đầu sản xuất sau đó, liền một mực không có bất kỳ cái gì kỹ thuật đổi mới. Đây là không thích hợp. Trọng yếu nhất chính là, nó là chết sớm mệnh tiêu hao phẩm. đổi mới tốc độ vượt xa quá đồng dạng trang phục. Hiện tại chỉ có giàu có nhất những cái kia tiểu thư các phu nhân mới dám mặc. Cao Lê cần thị trường tiến một bước hạ dò xét. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt, hắn hợp thời đẩy ra dệt nổi hệ liệt tất chân. Dệt nổi cũng không phải là một cái đơn giản kỹ thuật quá trình. Nhất là tại như thế mảnh khảnh sợi bên trên. Bất quá, trên bản chất không có chỗ khó. Cái này cùng dệt vải dệt nổi không có khác nhau. Cho nên, làm Cao Lê hướng Lê Trang Chu Yêu đưa ra sản xuất dệt nổi tất chân yêu cầu sau đó. Lê Trang Chu Yêu môn biểu thị có thể thực hiện. Nguyên lý đều là có sẵn. Bất quá hoa văn tự nhiên không thể quá phức tạp. Bện tất chân chính là ti chu. Bất quá chân chính không chế ti chu chính là Chu Yêu. Vì thỏa mãn Cao Lê yêu cầu, ti chu nhóm tiến hành một hệ liệt nghiên cứu quan hệ xã hội. Đồng thời mau chóng tuyên bố thu đông khoản dệt nổi tất chân. Kiểu mới tất chân một khi tuyên bố, lập tức ở Bình Dương thành gây nên oanh động. Bởi vì trước đó, chưa hề có người từng thấy nguyên lai còn có thể đem người chân tiến hành như thế tân trang. Kiểu mới dệt nổi tất chân so cũ khoản hơi đắt một chút. Mà lại bởi vì số lượng có hạn, cần hạn lượng đem bán. Mà đời cũ tất chân thì tiến hành hạ giá. Để hắn nháy mắt ngã vào phổ thông kẻ có tiền cũng có thể tiêu phí nổi giá cả khu ở giữa. Cái này lập tức liền tại Bình Dương thành bên trong dẫn phát tranh mua dậy sóng. Đoạn thời gian trước bên trong, việc đời bắt đầu xuất hiện một số mô phỏng tất chân sản phẩm. Cũng không phải là Lê Trang sản phẩm, làm công cũng tương đối thấp kém một số. Bất quá giá tiền cũng phải chăng, mặc dù là đều biết mua đạo bản mất mặt, thế nhưng không chịu nổi một số người tịnh không để ý. Lúc này trong Bình Dương thành, có không ít làm bắt chước Lê Trang trang phục sinh ý. Cao Lê đối với cái này cũng không truy cứu. Nói như thế nào đây? Chính mình ăn thịt, cũng phải cho người ta chừa chút canh. Lý Húc, chính là như thế một cái ăn canh người. Lý Húc gần nhất thời gian trôi qua rất thảnh thơi. Hắn tiệm này vậy mà dần dần mà tại Bình Dương thành dừng chân. Hắn tiệm thợ may chuyên môn bán Lê Trang cùng khoản trang phục. Mỗi khi Lê Trang mới, hắn liền để cho mình trong tiệm may vá đi xem. Nhìn cái không sai biệt lắm, liền tự mình làm. Có lẽ làm được không bằng người ta tốt, vải vóc không bằng người ta ưu tú, làm công cũng không bằng nhân gia tinh xảo. Có thể không chịu nổi ta tiện nghi a. Tất chân cũng giống như vậy. Hắn cái này tất chân đồng dạng cũng là Chu Yêu trước tạo. Bất quá cũng không phải là Lê Trang Chu Yêu, mà là hắn từ địa phương khác thuê tới. Vì mô phỏng Lê Trang tất chân, hắn đặc biệt mua được không ít, một chút xíu mở ra nghiên cứu, cuối cùng để thuê đến Chu Yêu mô phỏng ra cùng loại tất chân. Sau đó, nửa giá bán ra, những này phỏng chế tất chân làm công. Giá cả lại tiện nghi không ít. Hắn mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú chính là ngồi tại Lê Trang kỳ hạm cửa hàng đối diện trong trà lâu, nhìn xem từ kỳ hạm trong tiệm gia phú gia thiên kim hào môn phu nhân, mơ ước sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể cưới đến như vậy một vị nương tử. Sau đó, ngay hôm nay, khi hắn đi vào Lê Trang kỳ hạm cửa hàng thời điểm, lại phát hiện nơi này lại bị các loại xe ngựa vây một cái chật như nêm cối. Hắn chen đến trong trà lâu, điểm lên một bình, hỏi một chút bên cạnh bàn lão ca. Lão ca, đây đối với mặt chuyện ra sao? Kia lão ca mỉm cười, nói, tiểu tử ngươi ngốc rồi. Quý cuối cùng thi đấu nha. Một năm bốn mùa, mỗi một quý cuối cùng, Lê Trang đều có một lần tiểu điều giá. Một ngày này, không chỉ là Bình Dương thành, thậm chí rất nhiều chung quanh thành lớn nhà giàu nữ tử đều sẽ chạy tới nơi này chọn mua. Tới trước được trước, nhanh tay có chậm tay không? Bởi vì Lê Trang trang phục nhất quán giá cao, dù là hơi điều chỉnh giá một chút xíu, kỳ thật cũng tương đương không ít. loại này như là tranh tài đồng dạng điều chỉnh giá hoạt động. Tức thì bị người gọi đùa là quý cuối cùng thi đấu. Chính là bởi vì cái này như là tranh tài, mỗi một lần đều được yêu cầu tranh mua các nữ tử cao hơn. Càng nhanh, càng mạnh, kỳ thật đối với loại này quý cuối cùng thi đấu. Tại kỳ hạm cửa hàng xem ra cũng không phải là một cái rất tốt marketing thủ đoạn. Bởi vì Lê Trang trang phục mặc dù đã không còn là cung không đủ cầu, có thể chung quy vẫn là có thể bán ra đi. Không cần thiết thông qua chính mình đánh gãy phương thức. Có thể Cao Lê có ý tứ là cái này giống như là một cái tiểu tiểu kinh hỉ đồng dạng. Cho đại gia một cái hy vọng, sớm mua sớm hưởng thụ, muộn mua hưởng chiết khấu. Mỗi cái quý cuối cùng một lần, quý cuối cùng thi đấu. Chẳng phải là so cái gì tuyên truyền thủ đoạn đều muốn thú vị nhiều. Lý Húc đương nhiên biết kỳ hạm cửa hàng cái này hoạt động. Nhưng hôm nay người, tựa hồ cũng quá nhiều một chút a. Kỳ hạm trong tiệm đồ vật mặc dù tiện nghi một chút, đó cũng là so ra mà nói tiện nghi, có thể cũng không phải là không cần tiền a. Hôm nay nhiều rất nhiều khuôn mặt mới, một người trong đó hắn cũng nhận biết, từng tại hắn nơi đó mua qua phảng phất Lê Trang quần áo. Làm sao, nàng cũng có tiền mua chính phẩm rồi. À đúng rồi, trong trà lâu vị kia lão ca thấp giọng nói, ngươi còn không biết đâu a. Kỳ hạm cửa hàng hôm nay mới đẩy ra dệt nổi tất chân. Mà đối trước kia đời cũ tất chân, một mực điều chỉnh giá đến giá gốc một nửa. Lý Húc trong lỗ tai nhất thời ông một chút. Tất chân giá gốc 10 lượng bạc một đôi, giá gốc một nửa chính là 5 lượng, mà chính Lý Húc bán hàng nhái cũng bán 5 lượng. Tất chân chi phí rất cao. Lý Húc thuê đến Chu Yêu cũng không phải là đến từ Lê Trang, mà là đến từ cái nào đó thân hào. Từ kia thân hào nơi đó mượn Chu Yêu đến giúp hắn tạo tất chân. Hắn phải cho thân hào tiền, bởi vì cũng không nắm giữ Lê Trang đến tột cùng làm sao trước tạo tất chân. Thân hào Chu Yêu môn hiệu suất không cao, sản xuất không nhiều. Cho bọn hắn tiền công lại thêm cho thân hào chỗ tốt phí cùng phí chuyên chở. Một đôi tia phải có 2-3 lượng bạc chi phí. Bán 5 lượng, vừa vặn ở vào một cái lợi nhuận phi thường cao. Nhưng lại chẳng phải quá cao tình trạng bên trên. So với Lê Trang nguyên bản tất chân, Lý Húc chế tạo bên ngoài dùng bền tính tương đối kém. Hơn nữa còn có đều tính tương đối kém vấn đề. Nhưng nếu như lộ ra chân bộ phận không nhiều lắm, cũng là vấn đề không lớn. Mà bây giờ, phổ thông tất chân giá cả hạ thấp 5 lượng bạc một đôi. Như vậy liền không còn có người có bất kỳ lý do mua hắn hàng nhái a. Đây chính là quan phương bức tử đạo bản điển hình thao tác. Ta đi tìm bọn họ. Lý Húc vỗ bàn một cái. Có chút cấp trên, ngươi dự định nói cái gì? Kia lão ca cười hỏi, bọn hắn đây không phải khi dễ người sao? Lý Húc hướng miệng bên trong rót một ly trà nói, cho nên, người cứ như vậy đại lạp lạp xông đi vào, nói bọn hắn khi dễ người. Lão ca ngươi cười nói, chính là khi dễ người, rõ ràng đều có tiền như vậy, liền không thể để chúng ta cũng kiếm chút. Người hạ giá không phải liền là muốn hại chết chúng ta sao? Chính rõ ràng đều làm vương gia, còn như vậy tham. Lý Húc càng nói càng kích động, giọng dẫn tới chung quanh trà khách chú ý. Đã như vậy, ngươi ngược lại là qua bên kia nói a, ngươi tại cái này đùa nghịch cái gì uy phong? Kia lão ca y nguyên cười nói, đi thì đi, ta sợ ai, chờ ta đến bên kia, ta tất nhiên muốn để bọn hắn biết sự lợi hại của ta. Lý Húc nói. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài lắc tiến đến, cười nói, thật sao, có thể hay không để ta xem một chút, ngươi có bao nhiêu lợi hại. Lý Húc xem xét người kia, nhất thời ngậm miệng im tiếng, ngồi trên ghế, một cử động nhỏ cũng không dám. Người kia dáng người thấp ngắn, làn da ngăm đen, mặt dài, Ba viên răng nanh dùng kim loại làm răng bộ, không phải người khác, chính là Hồng Tam Nha. Hơn nửa năm, Hồng Tam Nha trưởng thành không ít, cũng tráng không ít, nhưng chân chính để hắn dọa người, cũng không phải cái nanh của hắn. Trà lâu bên ngoài, Hồng Tam Nha sau lưng, đứng một đám người, người mặc hắc y, tay cầm hắc côn, không nói một lời. Chính là lúc trước Cao Lê Lưu lại nói hữu dụng hắc côn bang. Ta, ngươi tới rồi. Trà lâu hỏa kế vội vàng đi lên hô. Các ngươi đừng quản ta. Ta chính là vừa vặn nghe ra hỏa này ở đây phát ngôn bừa bãi. Liền muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng đối với chúng ta Đông gia có cái gì bất mãn. Nói, Hồng Tam Nha dùng trong tay cây gậy bốc lên Lý Húc cái cằm. Nhếch miệng cười nói, đến, cùng ta hảo hảo nói một chút, nói không rõ, hôm nay ta quất nát mặt của ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?